Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 58, Chuột Bạch Kiêu Ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị hút vào trong miệng to như chậu máu, Dạ Thất Thất cảm giác được rõ ràng linh hồn lực chính mình đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán, tiếp tục như thế, chỉ một lát sau, nàng sẽ hồn phi phách tán triệt để biến mất. Không được, không thể tiếp tục như vậy, tuyệt đối không thể để cho người cướp đi thân thể của ta. Trong trạng thái linh hồn đáy mắt Dạ Thất Thất lóe qua tia quyết tuyệt, khoanh chân ngồi xuống, trong miệng niệm động thần chú chuẩn bị thi triển một chiêu cuối cùng, cùng đối phương đồng quy vô tận. Lúc nàng lập tức muốn đọc xong thần chú, đạo giam cầm lực lượng của nàng đột nhiên biến mất, ở trước mặt nàng đạo kim quang kia lấy phương thức phi thường quỷ dị biến thành một cái hình cầu màu vàng kim to khoảng đầu người, kim quang sáng rực ánh sáng lung linh. Này, đến cùng là thế nào? Trong đầu nàng tràn đầy nghi hoặc, trong đầu có thanh âm thúc giục nàng lấy xuống hình cầu màu vàng kim kia, nàng đưa tay sờ lên hình cầu màu vàng kim, đồng thời chỉ cảm thấy trước mắt tinh quang chớp lóe, hình cầu màu vàng kim kia ở trước mắt nàng biến mất bằng tốc độ lấy mắt thường không thể thấy nhanh chóng dung nhập vào thân thể nàng. Trên người nàng trong nháy mắt giống như mặc một áo khôi giáp màu vàng kim, toàn thân tản mát ra chói mắt quang mang kim sắc. Còn không đợi nàng biết rõ hình cầu kia đến cùng đã làm cái gì với mình, đột nhiên đến hấp lực thật lớn hút nàng đi, lại mở mắt nàng đã trở lại thân thể, không còn là trạng thái linh hồn. Vừa rồi hình cầu màu vàng kim kia đến cùng là vật gì? Ta cảm giác trạng thái mình giờ phút này tốt đến mức trước nay chưa từng có, linh lực dư thừa, cảm giác giống như một giấc mộng. Nàng nội thị thân thể chính mình giờ phút này, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ, thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Nhưng trên người truyền đến mùi máu tươi nồng nặc nói cho nàng biết vừa rồi hết thảy không phải là nằm mơ, thật sự nàng tự tay tàn sát mấy trăm người, dùng máu tươi những người kia thức tỉnh đoạn đao thần bí này. Nàng không dám tưởng tượng, nếu không phải sư phụ cho mình thanh đao này ở lúc mấu chốt chống đỡ cho chủ, nàng sẽ bị những cầm thú kia trà đạp thành bộ dáng gì. Mặc dù nàng không để ý tấm màng kia, nhưng nàng quyết không cho phép mình bị người tính kế cường bạo. Cho nên nàng tuyệt không hối hận khi giết những người kia. Đoạn đao a đoạn đao, cảm ơn ngươi đã cứu ta, mặc dù ta không biết ngươi là vũ khí cấp bậc gì, nhưng ta nghĩ ngươi nếu đã có thể chủ động đỡ cho chủ chắc hẳn cũng có thể nghe thấy lời của ta. Có thể tự mình ý thức vũ khí thời điểm mấu chốt còn có thể chủ động đỡ cho chủ, chỉ có thần khí mới có thể làm được. Dạ Thất Thất không nghĩ đến sư phụ điên lúc trước giao đoạn đao cho mình nói câu nói kia, chẳng lẽ đây là thần khí trong truyền thuyết lựa chọn chủ sao? Đoạn đao thật sự giống như nghe hiểu lời của nàng, thân đao ở trong tay nàng khẽ rung lên hai cái, rồi sau đó hướng về bên ngoài sơn động bay đi. Nó muốn đi đâu? Đáy mắt Dạ Thất Thất lộ ra tia nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo. Chỉ thấy đoạn đao bay đến phía ngoài đại trận hắc vụ thì dừng lại, Dạ Thất Thất tiến lên cầm chuôi đao, thân đao tản mát ra một cỗ hơi thở âm lãnh, tiếp theo truyền ra một trận tiếng kêu, Dạ Thất Thất liền trông thấy vô số khói đen phảng phất như có sinh mạng ùn ùn kéo tới tràn vào đoạn đao trên tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, đoạn đao dừng lại hấp thu những khói đen kia, phảng phất như ăn no phát ra tiếng kêu hài lòng. Dạ Thất Thất nhìn đao trên tay tựa hồ trở nên có chút không giống như cũ, toàn bộ rỉ sắt tiêu tán, thân đao tản ra một cỗ u quang hồng hắc mang theo vài phần quỷ dị. Nghĩ không ra thanh đao này đến cùng có bí mật gì. Dạ Thất Thất liền ném vào đi trong không gian, nàng nghĩ nếu đã đồ là của nàng, một ngày nào đó nàng sẽ biết rõ bí mật của nó, cần gì nóng lòng nhất thời. Ngẩng đầu nhìn canh giờ, đã giờ tí, Dạ Thất Thất không thích đi đường núi buổi tối, quyết định trở lại sơn động nghỉ ngơi một đêm, chờ sau khi trời sáng lại trở về phủ thành chủ. Nàng thuận đường bắt một con thỏ hoang, trở về hang động thì lột da rửa sạch, đốt một đống lửa chuẩn bị nướng con thỏ hoang này ăn. Nàng thừa dịp không có ai chạy vào khe núi tắm rửa sạch sẽ, từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo sạch thay, mới trở lại sơn động chuẩn bị ăn thỏ hoang đã được nướng thơm ngào ngạt. Nhưng sau khi trở lại sơn động nàng trợn tròn mắt, một chuột bạch to khoảng bàn tay đang ôm thỏ hoang so với nó thể tích lớn hơn gấp 3 lần đang gặm điên cuồng, chỉ vài cái công phu liền gặm một con thỏ hoang béo mập đến mức chỉ còn xương cốt. Chít chít, chít chít chít chít, sau khi nó trông thấy Dạ Thất Thất nhảy đến trước mặt nàng chỉ đống xương cốt rồi xoa xoa bụng nhỏ chính mình, khoa tay múa chân nhảy nhót lung tung cũng không biết nó muốn biểu đạt ý gì. Thấy vẻ mặt Dạ Thất Thất mê mang, chuột bạch khinh bỉ nhìn nàng một cái, nhanh như tia chớp thật nhanh rời đi. Dạ Thất Thất trợn tròn mắt, nàng lại bị một con chuột bạch khinh bỉ. Cách chương.